Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, trở về Thánh Kỵ Sĩ nãy ba Thánh Kỵ Sĩ. Thất Nguyệt Hàng Châu, nắng gắt như lửa, từng đợt nóng chiếu xuống, Trương Hồng ra sức mở ra trầm trọng bước chân, lấy nhanh như chớp trộm chuông nhi nhiều người biết tới xu thế xông vào quốc tế triển lãm trung tâm. Đại môn ở trong, trước mặt đánh tới điều hòa khí lạnh để cho hắn toàn thân một cái giật mình. Không khỏi lộ ra sảng khoái nụ cười. 1m8 đại người cao, hơn 200 cân cấp cao hình thể. Người giang hồ xưng, núi thịt đại ma vương, Trương Hồng đột nhiên xâm nhập. Cầm kiểm tra an ninh trước thông đạo bảo an nhân viên cho đã giật mình. Thần sắc đều trở nên cảnh giác lên. Nhưng không đợi đối phương có chỗ động tác, Trương Hồng lập tức cười lấy lòng lấy đưa lên thân phận của mình bài. Bảo an đại thúc nghiêm túc kiểm tra một lần tạp bài. Xác định cũng không phải là giả mạo mặt hàng, mới hậm hực mà vẫy tay cho đi. Mấy ngày nay đệ thập thất giới đại hạ anime triển lãm quốc tế triển lãm trung tâm cử hành. Bởi vì chủ sự mới có ý khống chế nhập quán nhân số, cho nên dẫn đến vé vào cửa vô cùng khẩn trương. Vì vậy một ít không thể cướp được vé vào cửa trạch nam mất trí địa giả tạo giấy chứng nhận ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra. Bảo an đại thúc tự tay bắt lấy liền có mấy cái. Toàn bộ đều là tự xưng Acer chiến ngũ cặn bã. Nhìn lên rất giống Acer mà trên thực tế chính là Acer đoàn viên Trương Hồng thuận lợi địa qua kiểm tra an ninh thông đạo. Rộng lớn chủ quán đại sảnh gần ngay trước mắt, hắn chảo dắt ở trước ngực đơn phản camera, hưng phấn mà muốn cao giọng rít gào: "Các tiểu tỷ tỷ, bổn ma vương tới rồi." Bành, vừa mới xông về trước xuất vài bước Trương Hồng trước mắt rồi đột nhiên tối sầm. Cảm giác như là đâm vào một mặt cất giấu, cả người cũng không tốt. Tại va chạm sản sinh phản tác dụng lực, hắn lảo đảo lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa có té lăn trên đất. Sau một khắc, Trương Hồng thấy rõ dẫn đến chính mình vấp phải trắc trở đầu sỏ gây nên. Đó là một vị thân hình cao lớn nam tử, so với 1m8 Trương Hồng trả lại cao hơn một chút. Hắn ăn mặc một bộ màu nâu đen giáp da mặt ngoài rậm rạp lấy từng đạo hoặc sâu hoặc cạn vết thương. Còn có màu đỏ sậm hư hư thực thực vết máu điểm lấm tấm. Như là vừa vặn kinh lịch một hồi thảm thiết chiến đấu. Giáp da bị đồng dạng phẩm chất dây lưng nhốt chặt. Tả hữu eo bên cạnh phân biệt cột một bả mang vò. Kiếm, đao, chủy đủ hùng ngân bầu rượu. Phía dưới phủ lấy dính đầy nước bùn quần dài cùng ủng ra. Vui quá hóa buồn Trương Hồng rất là căm tức. Nhưng thấy được đối phương trang phục lại cảm thấy kinh ngạc. Trong nước hắn thấy quá nhiều, còn chưa bao giờ thấy qua như thế đặc biệt lính đánh thuê khác mạo hiểm giả cos. Trang bị tuy rất đơn sơ, một chút cũng không đẹp mắt hoa lệ, lại cấp nhân lấy vô cùng mãnh liệt chân thật cảm giác. Vấn đề là vị này như thế nào đột nhiên xuất hiện? Vừa rồi rõ ràng phía trước không có bất kỳ người nào. Mà đang ở Trương Hồng dò xét đối phương đồng thời, đối phương tựa hồ có cảm giác xem xét, xoay người lại cùng ánh mắt của hắn đụng nhau. Trương Hồng toàn thân thịt mỡ không tự chủ được địa run lẩy bẩy. Một lời lửa giận trong chớp mắt tan rã không thấy. Vị này nam tử cao lớn đại khái chừng 30 tuổi. Đầu hắn phát cắt bỏ rất ngắn, từng đám cây như là dựng thẳng lên cương châm vô cùng dày đặc. Rộng rãi trán, cao thẳng mũi, sáng ngời có thần nhãn con ngươi cùng với cương nghị khuôn mặt. Tuy không phải là 10 phần anh tuấn xuất khí, nhưng cực có nam nhân khí khái, miễu sát hết thảy mẹ khí tiểu thịt tươi. Như vậy nam nhân tán gái đều không cần dùng tiền a. Một thân thịt mỡ Trương Hồng rất là tự ti mà nghĩ lấy. Sau đó hắn nghe được vị nam tử này mở miệng nói: "Ngươi, hào." Trương Hồng sững sờ, đối phương thanh âm có chút trầm thấp, kỳ quái là hai chữ nói rất là tối nghĩa, phảng phất cực kỳ lâu không có mở miệng nói chuyện qua. Hắn gãi gãi đầu, nói, xin chào, ta là Tân Mạn thực tập phóng viên Trương Hồng, cung trưởng Trương, phi Hồng Hồng, vừa rồi đụng vào ngươi không có ý tứ. Xin hỏi ngươi cos là vị nào nhân vật? Nam tử khóe miệng giật nhẹ, tựa như tự diễu, ta là Tả Nghị, Tả Hữu Trái, Nghị Lực Nghị. Lần này hắn nói rõ ràng trôi chảy nhiều. Ếch, Tả tiên sinh ngươi hào. Trương Hồng đều nhanh đem mình ra đầu cho chọc phá. Cảm giác đứng ở trước mặt đối phương, thân thể của hắn trở nên rất cứng ngắc, miệng không được gọn gàng. Bình thường lanh lợi lực không còn sót lại chút gì. Câu nệ có quả thật muốn chết. Tả Nghị cười cười, ánh mắt rời đi Trương Hồng, đảo qua quốc tế triển lãm trung tâm đại sảnh. Chủ trong quán vô cùng náo nhiệt. Từng vị thân mặc áo quần lố lăng COSIA bước chậm tại trong đám người. Gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan điệu nhận lấy người xem nhìn chăm chú cùng đèn flash rửa sạch. Tinh linh, tiên nữ, thú nhân, yêu quái, Iron Man, giả gái, để cho nơi này hiển lộ 10 phần ma huyễn. Ánh mắt của hắn cuối cùng định dạng tại từ quán triển lãm máy vòm rát mà rơi từng mảnh từng mảnh. Bức thượng, 2019 Đại Hạ Quốc tế Anime Dương. 2019, Đại Hạ, Tả Nghị trong đôi mắt hiện lên một tia khó có thể tin thần sắc. Đi qua vài ngày ký ức, ở trong đầu hắn như trước tươi sáng rõ nét, cũng làm cho hắn hoài nghi trước mắt thấy chân thật. 3 ngày trước, tại Asaet thế giới lang bạt nhiều năm, Tả Nghị trở lại lúc ban đầu xuyên Việt đến Asaet khởi điểm Hắc Sơn ven rừng rậm Estithon chấn. Kết quả vừa vặn đánh lên xâm lấn mặt đất Thâm Uyên ác ma quân đoàn. Vì yểm hộ dân chấn lui lại, hắn một mình thủ vệ đội quân tiền tiêu thành lũy, cùng không lấy tính toán ác ma triển khai thảm thiết chém giết. Đồng thời lâm trận đột phá tấn chức thánh giai, cuối cùng cùng tầng thứ 9 Thâm Uyên chi chủ, ác ma quân đoàn thống soái Tho quyết chiến tại Estithon bên ngoài trấn. Dựa vào bát đại Mỹ Đức tín ngưỡng ngưng tụ mà thành thánh vực chi lực. Tả Nghị trọng thương có Ma Vu Vương, danh xưng Tho. Nhưng mình cũng bị Tho lấy thiêu đốt cuối cùng sinh mệnh làm đại gia phóng ra, đại phóng trục. Thuật, trúng mục tiêu, tiến tới bị cưỡng ép kéo nhập không gian loạn lưu bên trong. Thế nhưng hiện tại, hắn lại đứng ở chỗ này. Là ảo giác sao? Tả Nghị trong chớp mắt bác bỏ ý nghĩ này. Cho dù là tại cao duy độ Asaet thế giới, tại hắn còn là truyền kỳ giai vị thời điểm, được xưng tối cường tâm linh vu sư Y Đai, cuối cùng thủ đoạn cũng không cách nào công phá hắn thiết bích ý chí, huống chi hiện giờ Tả Nghị đã trở thành thánh kỵ sĩ. Ảo giác không tồn tại, nếu như không là ảo giác, đó chính là hắn thực trở về. Tại xuyên Việt đến Asaet thế giới 30 năm về sau quay về quê hương, trở lại sinh hắn nuôi hắn, chân chính thuộc về hắn thế giới. Tại thời khắc này, Tả Nghị rất muốn lên tiếng cuồng tiếu. Bao nhiêu năm, hắn đã từng lấy vì lại cũng không cách nào trở lại để mình nhớ thương thế giới. Tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là bị tối cường chi địch lấy hy sinh sinh mệnh làm đại giá cho trả lại. Tho, quả thực là trong vực sâu người Đông Bắc A. Để cho Tả Nghị cảm giác được có chút khó tin là hắn cư nhiên rời đi mới vẻn vẹn 3 năm thời gian. Mặc dù tại đa nguyên trong vũ trụ, bất đồng vị diện giờ quốc tế đang lúc là không đồng nhất, nhưng cao duy Asaet cùng thấp duy Lam Tinh chênh lệch gấp 10. Lại là không thể tưởng tượng, Tả Nghị không có xoắn suýt vấn đề này. Có vô số vị diện đa nguyên vũ trụ tồn tại vô tận huyền bí. Thánh giả cuối cùng cả đời cũng không thể rõ ràng trong đó ức hàng tỷ nhất. Người bình thường nghĩ quá nhiều hoàn toàn là tự làm khổ. Hắn hiện tại muốn nhất là về nhà. Trương phóng viên, Tả Nghị thu hồi ánh mắt. Hắn kiềm chế ở nội tâm hưng phấn cùng kích động, đối với trả lại đứng ở trước mặt mình Trương Hồng nói. Có thể mượn điện thoại di động của ngươi gọi điện thoại sao? Vừa mới xuyên Việt đến ASR quốc tế sau, Tả Nghị tùy thân mang theo không ít đồ vật. Có ba lô, di động, túi tiền, hộ chiếu, chứng minh nhân dân. Cho tới bây giờ những cái này thuộc về lam tinh thế giới vật phẩm sớm đã chôn vùi không còn tồn tại. Nhưng Tả Nghị như trước cảm giác được vô cùng may mắn. Ngắn ngủn 3 năm thời gian, sẽ không để cho hắn đối với lam tinh thế giới sản sinh bao nhiêu ngăn cách. A a hào, Trương Hồng đã tỉnh hồn lại, cuống quýt móc ra điện thoại di động của mình. Vân tay rõ ràng khóa về sau đưa cho Tả Nghị. Tả Nghị nói tiếng, cảm ơn, nhận lấy. Này đài di động so với hắn năm đó dùng không có kém bao nhiêu. Hệ thống cũng là Tả Nghị quen thuộc. Hắn đưa vào một cái mã số gọi đi qua. Ngài quét đánh đã tắt điện thoại. Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói để cho Tả Nghị có chút thất vọng. Hắn vốn muốn liên lạc ở lại Hàng Châu nội thành hảo hữu tới đón chính mình. Thật không nghĩ đến thằng này cư nhiên tắt máy. Toán, Tả Nghị đưa điện thoại di động còn cấp cho Trương Hồng. Tả, nói xong hắn bước nhanh hướng phía môn khẩu phương hướng đi đến. Đảo mắt biến mất, lưu lại ở chỗ cũ Trương Hồng sững sờ địa cầm di động. Cảm giác như là làm trận mộng, rất không chân thực bộ dáng. Đi ra quốc tế triển lãm trung tâm, nóng rát ánh mặt trời chiếu sáng bên trái Nghị trên mặt. Để cho hắn hơi hơi nheo mắt lại, Tả Nghị ra cũng không tại Hàng Châu nội thành. Hắn một mực ở lại tiền bờ sông bên kia Lâm Giang trấn. Cách nơi này mười mấy cây số lộ trình, lấy hắn bộ hành tốc độ, đi đường về nhà rất đơn giản, nếu không sợ bị người phát hiện kinh thế hãi tục, trực tiếp bay trở về kia lại càng là giây phút chuông có thể hoàn thành sự tình. Nhưng Tả Nghị cả hai đều không có chọn dùng, mà là tại triển lãm trung tâm phụ cận tìm ra tiệm châu báu. Quốc tế triển lãm trung tâm ở vào Hàng Châu nội thành tối phạm vi khu vực. Xung quanh thương nghiệp phương tiện vô cùng hoàn thiện, nhà này tiệm châu báu bề ngoài lắp đặt thiết bị có chút khí phái. Môn khẩu hai vị xinh đẹp lễ nghi tiểu thư nhìn thấy một thân dị giới trang phục Tả Nghị. Cũng không có biểu lộ ra cái gì chán ghét phản cảm tâm tình, mà là đồng thời khom người nói, hoan nghênh quang lâm Kim Ngọc Phúc châu báu. Trong đó một vị lễ nghi tiểu thư lễ phép hỏi, tiên sinh. Xin hỏi có cái gì cần? Tả Nghị dò hỏi, các ngươi nơi này thu về hoàng kim sao? Sách mới thượng truyền, sao upload, cầu đề cử cùng cất chứa. Cảm ơn mọi người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.